Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 89, Tam sư quân đoàn tân đội trưởng. Sun Newspaper quyết định công bố đăng cùng út trong lúc đó mâu thuẫn. Để cầu ở càng ngày càng kịch liệt tin tức chiến bên trong chiếm trước tiên cơ. Stamford Bridge các truyền thông nhưng càng quan tâm bọn họ Terry còn có thể không bảo vệ đội tuyển quốc gia Anh băng đội trưởng. Dựa theo thông lệ, mỗi một cái đời mới huấn luyện viên trưởng sau khi lên đài đều sẽ ở đội bóng chính thức tập kết lúc tuyên bố đội trưởng ứng cử viên. Có chút huấn luyện viên sẽ chọn kéo dài lần trước đội tuyển quốc gia chính đội phó, mưu đồ đội bóng ổn định. Nhưng cũng không có thiếu huấn luyện viên gặp một lần nữa lựa chọn bọn họ yêu chuộng, hoặc là nói cho rằng càng thích hợp đội trưởng ứng cử viên. Tỷ như Beckham từ nhậm sau khi John Terry liền trở thành đội tuyển Anh đội trưởng, Gerrard lên làm đội phó. Liverpool các truyền thông cũng ở quan tâm băng đội trưởng rơi vào nhà nào vấn đề. Bọn họ hy vọng Dan có thể mang Gerrard đỡ thẳng. Nottingham Forest địa phương truyền thông thì lại đang vì York Út phất cờ hò reo. Kỳ thực luận tư lịch, luận sức ảnh hưởng, Út đều là tối không chiếm ưu ứng viên. Đại đa số trung lập truyền thông cho rằng Terry cùng Gerrard nên tiếp tục đảm nhiệm đội bóng chính. Đội phó trước, dù sao nếu như Dan hy vọng để cho mình đội bóng duy trì ổn định. Như vậy đội trưởng cái này mẫn cảm chức vụ thì không nên biến động. Trên thực tế Dan đối xử đội trưởng vấn đề cũng xác thực phi thường cẩn thận. Terry cùng Gerrard ở nước Anh giới bóng đá đều là có tương đương sức ảnh hưởng nhân vật. Không cẩn thận lời nói khả năng ra đại loạn tử. Hắn quyết định tìm Terry cùng Gerrard hai người cố gắng nói chuyện. Terry cùng Gerrard đều trước sau đang nói chuyện thời điểm hướng về Dan biểu đạt chính mình hy vọng tiếp tục làm đội bóng đội trưởng ý nghĩ. Bọn họ cho rằng có thể đeo đội tuyển quốc gia băng đội trưởng là một vinh quang to lớn. Loại ý nghĩ này Dan có thể lý giải, nhưng không có thể chống đỡ. Bởi vì hắn sau khi lên đài muốn triệt để đẩy ngã trùng kiến. Trước đây đội tuyển quốc gia Anh cái kia một bộ cũng không thể theo dùng bao quát đội trưởng. Thay lời khác tới nói, ở đội tuyển quốc gia, cũng đến nên thay đổi triều đại thời điểm. Dan muốn một lần nữa thành lập một loại trật tự. Như vậy thay đổi đội trưởng là bước thứ nhất. Hắn đem mình ý tưởng nói cho hai người kia. Nói thẳng hai người tuổi tác hơi lớn. Hắn cần một cái có thể thời gian dài ổn định đảm nhiệm đội bóng đội trưởng địa người. Terry cùng Gerrard liền đều biết vị này tân huấn luyện viên trưởng muốn làm chuyện gì. Bị lấy xuống băng đội trưởng, nhất định sẽ để bọn họ có bất mãn. Có điều ở nước Anh, thời gian dài hình thành truyền thống chính là huấn luyện viên trưởng to lớn nhất. Không người nào dám cùng huấn luyện viên trưởng đối nghịch, dù cho là ở đội tuyển quốc gia cũng như thế. Đúng là thường thường nhìn thấy các cầu thủ chặt chẽ đoàn kết ở huấn luyện viên trưởng chu vi. Cùng nước Anh đủ tổng đối nghịch, nếu như đổi ở những quốc gia khác, Dan một loạt hành động đã sớm để hắn rơi vào nhiều lần tan học vũng bùn bên trong. Căn bản đừng nói cái gì mang đội thành tích, càng không thể dạy học đội tuyển quốc gia. Dan hy vọng Terry cùng Gerrard làm có tuổi đời đội tuyển quốc gia cầu thủ, có thể đưa đến tấm gương tác dụng, vì đội bóng ổn định, đều đến phần này trên. Không chấp nhận có thể thế nào đây? Dưới cơn nóng giận lui ra đội tuyển quốc gia, mặc dù nói từ tuổi tác nhìn lên, cách bọn họ cáo biệt đội tuyển quốc gia cũng không mấy năm. Nhưng rất rõ ràng hai người kia đều không hy vọng dùng qua loại này không vẻ vang phương thức rời đi. Tony Dan quả thật có nắm quán quân năng lực, mà đội tuyển quốc gia Anh nhiều năm qua không thu hoạch được gì. Bọn họ cũng hy vọng có thể theo vị này cùng cúp quán quân hữu duyên địa huấn luyện viên trưởng. Một tâm nguyện, 11 năm cầm 12 tòa cúp quán quân. Tony Dan quả thật có tư cách ở trước mặt bọn họ hung hăng. Liền hai người đều biểu thị nghe theo huấn luyện viên trưởng sắp xếp. To lớn nhất lực cản quyết định. Dan thở dài một hơi. Nếu như không phải vì đội bóng bên trong ổn định hắn mới sẽ không như thế phiền phức ni. Còn các truyền thông bên kia làm sao bàn giao hắn liền mặc kệ. Chỉ cần các cầu thủ lý giải hắn. Biết là xảy ra chuyện gì đã đủ rồi. Buổi chiều huấn luyện khóa. là nước Anh lần thứ nhất toàn viên đều đến đông đủ huấn luyện khóa. Ở huấn luyện bắt đầu trước, Dan sắp sửa tuyên bố đội bóng đời mới chính đội phó. Terry cùng Zera vẻ mặt có chút không bình thường. Ánh mắt lập lòe thật giống ở chốn người khác. Bọn họ đã sớm biết rồi băng đội trưởng là không gánh nổi. Còn đối với này không biết gì cả địa York Út đang hoàn thành làm nóng người sau khi bị trợ lý huấn luyện viên triệu tập lên. Chờ mang theo Dan ra trận phát biểu. Chiều hôm đó ánh nắng tươi sáng. Dan mang hắn cái kia phó lôi bằng kính mát ra trận. Buổi chiều được. Mọi người, ta hy vọng các ngươi đều ngủ một cái rất sung túc ngủ trưa. Bởi vì buổi chiều huấn luyện có thể không thoải mái. Dan giơ tay cho đại gia chào hỏi. Tiếp theo hắn đi vào đoàn người. Đứng ở trong vòng, dựa theo thông lệ, chúng ta đến tuyên bố tân một lần đội tuyển quốc gia chính. Đội phó ứng cử viên. Chelsea các cầu thủ quay đầu nhìn Terry. Liverpool địa thì lại nhìn Zera. Forest tự nhiên nhất trí nhìn về phía Út. Cái khác câu lạc bộ các cầu thủ đối với cái này hứng thú không lớn. Ngược lại khẳng định là không tới bọn họ trên đầu. Mọi người đều ngầm thừa nhận liền này ba cái có tư cách nhất làm đội trưởng. Terry là nước Anh lão đội trưởng. Từ khi 2006 năm bắt đầu mãi cho đến hiện tại. Làm 8 năm đội trưởng. Thành tích đều ở trong mắt mọi người. Zera cũng vẫn là đội phó. Ở Terry thiếu trận địa thời điểm mang theo băng đội trưởng. Được công nhận là nhất có lãnh đạo lực nước Anh cầu thủ. Liverpool truyền thông vẫn cho rằng hắn so với Terry có tư cách hơn làm chính đội trưởng. York Út nhưng là mấy năm gần đây đến nước Anh trong nước thành công nhất đội bóng đội trưởng. Cũng là được công nhận là nhất có nam tử hán khí chất nước Anh cầu thủ. Là hết thảy nước Anh nghề nghiệp cầu thủ điển phạm. Có điều York Út ưu thế ở chỗ hắn càng trẻ trung. Năm nay 28 tuổi. Chính là hoàng kim tuổi tác. Dan nhìn một chút đại gia địa phản ứng. Đều ở hắn theo dự liệu. Nếu như hắn vừa bắt đầu không tìm Terry cùng Zera. Như vậy hắn liền muốn chịu đựng tuyên bố kết quả sau khi nguy hiểm. Hiện tại không sao rồi. Hắn biết hai người là chống đỡ hắn. Hắn không có sợ hãi. York Út cùng John. Terry đem đảm nhiệm đội bóng chính đội phó. Dan rất đơn giản nhưng cũng rất rõ ràng đem người tuyển ném ra ngoài. Đội bóng bên trong vang lên một trận nho nhỏ gây rối. Liverpool mặt người trên rất rõ ràng tiết lộ thất vọng tâm tình. Chelsea trận doanh cũng có chút bất ngờ. Nhân vì là đội trưởng của bọn họ dĩ nhiên đã biến thành đội phó. Đúng là Nottingham Forest bên kia trước tiên vang lên chúc mừng tân đội trưởng địa tiếng vỗ tay. Tiếp theo mặc kệ trong lòng mỗi người vào giờ phút này là nghĩ như thế nào địa. Mọi người đều vỗ tay. Chúc mừng York Út cùng John, Terry, Zera có chút mất mát, bởi vì hắn liền đội phó đều không có bảo vệ. Có điều ai bảo hắn ở trong ba người này tuổi tác to lớn nhất đây? Hắn đã 34 tuổi, mà Terry muốn đến cuối năm mới tuổi tròn 34. Trung vệ đều là dễ dàng so với giữa sân đá càng lâu. Cái nào sợ bọn họ đều không chạy nổi. Huấn luyện viên trưởng vẫn là hy vọng dựa vào một cái lão trung vệ địa kinh nghiệm. Nhìn một cái Cannavaro ở Italy đá đến bao lâu? 37 tuổi còn ở đại biểu Italy đánh Nam Phi World Cup. Mà mỗi chi đội bóng địa giữa sân muốn tìm ra một cái 35 tuổi trở lên lão tướng thực sự là quá khó. Khan, Zera nỗ lực duy trì trạng thái. Chính là không nghĩ tới sớm bị gạt ra khỏi đội tuyển quốc gia. Bởi vì hắn biết sau lưng tự mình có một đoàn ưu tú cầu thủ chính đang truy đuổi. York Út chính là trong đó người tài ba. Nói thật, đối với Út bắt được băng đội trưởng, Zera là không đố kỵ. Hai người ở nhiều năm Premier League đối kháng bên trong sinh ra tỉnh táo nhung nhớ cảm tình là bình thường, huống chi Út xác thực ưu tú. Giật mình người đúng là Út chính mình. Trên mặt của hắn rất hiếm thấy xuất hiện rõ ràng vẻ mặt biến hóa, hắn trợn mắt lên há miệng ra. Có chút không thể tin được mà nhìn Dan. Dan thì lại cười híp mắt nhìn hắn. Lâu như vậy hắn lần thứ nhất nhìn thấy Út chân thực tình cảm bày ra. Dù cho chỉ là một cái giật mình. Hắn rất cao hứng. Jock, hắn hoán tên Út. ra hiệu hắn đi lên phía trước tiếp thu băng đội trưởng. Út có chút chất phác trong đám người đi ra. Hắn còn không phản ứng lại đây. Forrest cầu thủ thì lại ở sau lưng dùng sức vỗ tay. Liền tra thổi huýt sáo hoan hô. Đan đem Út kéo đến bên cạnh mình. Diện nói với các cầu thủ. Ta nhất định phải hướng về các ngươi giải thích một chút ta tại sao lựa chọn York nguyên nhân. Ở vừa mới qua đi địa cái kia mùa hè kỳ chuyển nhượng. Có quan hệ York Út chuyển nhượng nghe đồn là toàn nước Anh nhiều nhất. Forrest rơi vào vũng bùn. Bọn họ người tiên phong ở bị vô số nhà giàu câu dẫn. Nhưng là cuối cùng chúng ta nhìn thấy chính là York lựa chọn ở lại Forrest dùng hành động thực tế. Chứng minh ở hiện nay giới bóng đá. Vẫn có trung thành. Nói tới Nottingham Forest địa chuyện này. Bây giờ Đan ngữ khí bình tĩnh thật giống đang nói một nhánh cùng hắn hoàn toàn không liên quan đội. Bóng. Làm ở Nottingham Forest làm 7 năm đội trưởng trái đất viên. Ta cho rằng hắn hoàn toàn có năng lực cũng có tư cách làm nước Anh đội trưởng. Ta rất cảm tạ John cùng Stephen cống hiến tất cả. Cùng với đối với này quyết định lý giải. Hắn vừa nhìn về phía Terry cùng Gerrard, liền Chelsea cùng Liverpool các cầu thủ đều hiểu Đan đã đơn độc quyết định bọn họ. Hai người miễn cưỡng vui cười, liền như vậy bị giải trừ băng đội trưởng. Ai bảo Út cùng Đan thời gian chung đụng dài nhất đây? Ai bảo Đan chính là xem trọng Út đây? Mọi người đều nói Tony Đan là job Út phụ thân. Chính mình ba ba lên làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Nhi tử làm sao có khả năng không điểm đãi ngộ đặc biệt đây? Kỳ thực Đan như thế làm bằng đem áp lực phóng tới Út địa trên người ai cũng biết hắn cùng mình. Trong lúc đó quan hệ thân mật, dù cho gần nhất có nghe đồn nói hai người nháo mâu thuẫn. Hắn không cách nào ngăn cản ngoại giới suy đoán Út là bởi vì cùng mình đặc thù quan tâm mới lên. Làm tam sư quân đoàn đội trưởng, có điều Đan tin tưởng Út chịu đựng áp lực năng lực. Ở Nottingham Forest áp lực có thể không thể so ở nước Anh ít hơn bao nhiêu. Hơn nữa Út còn bị nước Anh fan bóng đá xưng là St. George's. Những thứ này đều là có lợi cho Út làm đội trưởng điều kiện. Đan cũng không muốn phủ nhận chính mình dự định lấy Út làm trụ cột thành lập New England đội dự. Định, để job Út làm tân đội trưởng chỉ là bước thứ nhất. Trận đấu kế tiếp bên trong hắn gặp từng bước thực thi những này kế hoạch. Trước đây những người quen thuộc mặt đất khổng có thể sẽ chậm rãi phai nhạt ra khỏi. Đổi mới thời khắc đến. Hắn muốn xây lập một nhánh hoàn toàn thuộc về mình địa đội tuyển Anh. Thanh lý tiền nhiệm dấu vết lưu lại. Để đội bóng này hoàn toàn nghe hắn. Vì hắn hiệu lực. Chỉ có như vậy. Hắn mới có lòng tin bắt Euro quán quân. Đang giải thích xong lý do sau khi. Đan tự mình đem băng đội trưởng cho Út mang theo. Sau đó vỗ vỗ hắn mang băng cánh tay trái. Có điều ta nhắc nhở ngươi. George, này băng không phải là vĩnh cửu hữu hiệu. Một khi biểu hiện của ngươi không thể đạt đến yêu cầu của ta. Không thể gánh lấy một cái đội trưởng trách nhiệm. Ta gặp không chút do dự bái dưới món đồ này. Hắn chỉ vào băng. Út không trả lời hắn. Bắt đầu huấn luyện đi. Đan đem sân khấu giao cho trợ lý huấn luyện viên cùng cái khác các huấn luyện viên. Hắn lùi tới bên sân. Forrest các đồng đội tiến lên chúc mừng Út. Út đáp lại rất bình thản. Terry cùng Zera cũng tới trước chúc mừng hắn. Liền những người khác đi theo lên đập Út vai cùng đầu. Bầu không khí xem ra rất hòa hợp. Đan lại biết đây đối với mình và Út tới nói. Đều là một lần gian khổ khiêu chiến. Út ở Forrest làm đội trưởng. Được lợi từ Albertini tự thân dạy dỗ. Cùng mình coi trọng. Do đó từng bước một xác lập hắn thân là Forrest đội trưởng sự thực. Các đồng đội thời gian dài tiếp xúc dưới cũng bị Út loại kia trầm mặc ít lời thế nhưng dùng hành động nói chuyện phong cách cảm hóa. Chân tâm tiếp nhận rồi người đội trưởng này. Đội tuyển Anh tình huống nhưng không như thế. Làm vì là đội tuyển quốc gia. Những người này đều là lâm thời chấp vá lên. Giữa bọn họ không thể thời gian dài cùng nhau hiểu nhau. Út dĩ vãng ở đội tuyển quốc gia cá nhân nhiều nhất ấn tượng chính là không quá hợp quần. Kiệm lời ít nói, người như vậy trở thành đội tuyển quốc gia đội trưởng. Hơn nữa không có bất kỳ quá độ làm nền. liền như thế bị Đan mạnh mẽ đẩy tới vị. Ngày khác sau cần dùng so với dĩ vãng càng biểu hiện xuất sắc để chứng minh chính mình xứng với người đội trưởng này. Có điều xem ra Út tựa hồ cũng không giống người khác tưởng tượng cao hứng như vậy. Hắn vẫn mộc mặt tiếp thu các đồng đội chúc mừng. Sau khi huấn luyện tâm tình cũng không cao. Có điều Đan vẫn là chú ý tới một điểm, mỗi một cái huấn luyện môn học hắn đều là hoàn thành chăm chú nhất, cố gắng nhất. So với dĩ vãng ở Forest làm được đều còn muốn càng tốt hơn. Đan nhếch lên khóe miệng. Buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, Đan đứng ở trong đám người. Phân tích một hồi ngày đó huấn luyện thu hoạch cùng không đủ. Biểu dương một chút người. Cũng phê bình một chút người. Sau đó đội bóng giải tán. Hắn nhưng phải cầu Út đơn độc lưu lại. Này tựa hồ là một cái rất bình thường cử động. Tân huấn luyện viên trưởng cùng đời mới đội trưởng nhất định phải câu thông một chút. Như vậy mới có thể quản lý tốt đội bóng. Có điều Út chính mình là rõ ràng. Đan đem hắn đơn độc lưu lại chính là cái gì, này hoàn toàn là trực giác của hắn. Chờ tất cả mọi người đều đi hết sau khi Kani trụ sở huấn luyện rơi vào trong hoàng hôn. Xa xa rừng cây ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Đem mát mẻ từ từ đưa tới. Hạ thấp nơi này một ngày nhiệt độ cao. Tâm tình của người ta tựa hồ cũng theo trận này mát mẻ mà trở nên khoan khoái lên. Sân huấn luyện bốn phía vô cùng yên tĩnh. Chỉ có xa xa trong rừng cây chợt có vài tiếng chim hót. Út đứng ở trong sân. Đan đứng ở ngoài sân. Hai người cách xa nhau khoảng chừng có 20 mét. Đan đi về phía trước một bước. Út liền lui về phía sau một bước. Đan vừa bắt đầu cho rằng là trùng hợp. Liền hắn ngừng một chút tiếp tục hướng phía trước đi. Một bước, hai bước, ba bước. Út cũng cấp tốc lui về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước. Đan nhìn ra đầu mối. Hắn đứng lại mở ra tay lớn tiếng hỏi. Chúng ta này xem như là đồng tính tương xích sao? Út đứng ở giữa trời chiều trên sân huấn luyện. Trầm mặc không lên tiếng. Đan vừa nhanh đi vài bước. Út mau lui lại vài bước. Đan bắt đầu chạy. Út xoay người bỏ chạy. Hai người ở trống rỗng trên sân huấn luyện truy đuổi lên. Xem ra thật giống như là châu Phi trên đại thảo nguyên một hồi sinh tử truy đuổi. Theo lý thuyết hẳn là con mồi ở trước. Thợ săn ở phía sau. Nhưng là cảnh tượng này thấy thế nào cũng giống như là con mồi ở truy thợ săn. Thỏ chạy thở hồng hộc. Báo săn còn có lòng thanh thản quay đầu lại nhìn xung quanh một hồi, đối phương cách mình có bao xa. Mới chạy nửa cái sân bóng. 46 tuổi Đan cũng đã không kiên trì được. Thua trận. Hai tay hắn đè lại đầu gối. Cúi người xuống từng ngụm thở hổn hển. Út thấy hắn không đuổi. Mới dừng bước lại. Xa xa mà hướng bên này nhìn xung quanh. Đan đột nhiên giơ cao. Út cho rằng hắn lại muốn truy. Nhưng người liền dự định chạy. Không nghĩ tới Đan chỉ là mắng to một tiếng. Chạy đại gia ngươi a. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 90. Ngươi chạy cái gì? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.